sống tương, nhắn người duyên dáng tôi thương, bao ngày ôm mối tơ vương. Tháng với ngày mơ nhuốm đau thương, tâm hồn mơ bóng em luôn, mong vài lời em ngập hương. Thu nay về vương áng thế hương, vắng người duyên dáng tôi thương, mối tình tôi vẫn cô đơn. Sao muôn trùng lưu luyến nhớ em, mơ hoài hình bóng không quên, hương tình mộng say dịu êm. Bao ngày qua thu lại về mang sầu tới, nàng say tình mới hồn tôi tơi bời, nhìn hoa cười đón mừng vui duyên nàng, tình thơ ngây từ đây nát tan. Hoa ơi thôi ngừng cười đùa là lời, cùng tôi buồn đắm đừng vui chi tình, để bao ngày tháng dày xéo tâm hồn này, lệ sầu hoen ý thơ. Ai có về bên bến sông tương, nhắn người duyên dáng tôi thương, sao đành ngỡ rất tơ vương. Ôi duyên hờ từ nay bơ vơ, dây tình tôi nắn cung tơ, dứt lòng sầu trách người mơ. Lòng sầu trách.